bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 169, Kim Loan Nguy, góc truyện audio.com, im ắng kháng cáo tựa hồ lượn vòng tại tiên hoàng di tích trên không, bọn họ không cách nào ngôn ngữ, cũng vô pháp rời đi nửa bước, chỉ là dập đầu tại Trần Uyên trước mặt. Nhìn qua một màn này Trần Uyên, không khỏi trầm mặc lại, nếu như không có đoán sai, đây cũng là Hoang Thiên Chủ cùng thê tử của hắn, ánh mắt nhìn về phía mình ngón trỏ, ấn ký phía trên đã biến mất. Bỗng nhiên, Trần Uyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, chúc mừng ký chủ phát động lựa chọn nhiệm vụ, lựa chọn 1, không nhìn Hoang Thiên Chủ chi nữ, khen thưởng tạo hóa huyết hạch một cái, lựa chọn 2, tìm tới Hoang Thiên Chủ chi nữ, khen thưởng tạo hóa thần cách một cái, mời ký chủ lựa chọn. Hệ thống, lời nói rơi xuống, Trần Uyên nhìn lấy vợ chồng bọn họ hai người, có một loại khó tả tâm tư không cách nào lộ ra mà ra. Thật lâu sau đó, hắn mới chậm rãi đối hai đạo tàn niệm nói ra, coi như không có lựa chọn, ta cũng sẽ tìm được lúc trước mang đi con gái của ngươi người kia, nếu như con gái của ngươi còn sống, ta sẽ sắp xếp cẩn thận nàng hết thảy. Lời nói rơi xuống, hai đạo tàn niệm hình bóng không khỏi toàn thân lớn rung động, lập tức tiêu tán tại bên trong thiên địa. Thành nhãn bạch long ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thời khắc tựa hồ là đang vì bọn họ tiễn đưa tiến tới, đạp không mà lên, trực tiếp chạy về phía nơi xa. Đối với hệ thống chỗ cho ra hai lựa chọn, tạo hóa huyết hạch cùng tạo hóa thần cách, trên cơ bản cùng thuộc tại một loại sức mạnh bản nguyên, vô luận là loại nào cũng có thể làm cho Trần Uyên hỗn độn. Thần ma thể, rào bước tiến lên bước thứ 6 trình độ. Mà cũng đúng như là Trần Uyên nói, coi như không có lựa chọn, hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy, lúc này chỉ là nhiều hơn một phần khen thưởng, chờ Hoang Thiên Chủ chi nữ có tung tích mới có thể đạt được tạo hóa huyết hạch. Cho nên, hắn đi trước phương hướng chính là Kim Loan Cung Điện. Thành nhãn bạch long bạo phát tốc độ cực nhanh, nháy mắt đếm ngày trôi qua về sau, trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người tựa hồ đã sớm tại con đường này chờ đã lâu. Hắn diện mạo thương lão cùng cực thân hình khom người, nhưng toàn thân lại là tản ra lăng thiên khí tức cổ lão vận vị khoách tán ra, cứ việc cũng không phải là chủ động nhưng lại gây nên xung quanh quy tắc vạn vẹo. Trần Uyên nheo lại hai mắt, trên cơ bản liếc mắt liền nhìn ra đây là Thương Thiên. Bá tộc người, lại như thế lực lượng ba động cùng xa xưa tuế nguyệt khí tức, hẳn là thủy tổ không thể nghi ngờ. Lão đạo ở đây đã đợi chờ nhiều ngày, xin hỏi tiểu hữu lần này đi thế nhưng là Kim Loan Cung Điện. Hắn hơi hơi bái, truyền ra thương lão lời nói, mang theo lấy vẻ run rẩy. Bởi vì tại hoang tộc lĩnh vực bên trong, hắn là chính mắt thấy Trần Uyên long quyền đánh nát đầy trời tiên Phật hình ảnh, đối với một quyền kia ẩn chứa lực lượng ba động, hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác đến tột cùng đến cỡ nào cẩn trọng. Cũng trong lòng biết Trần Uyên có thể sẽ đi hướng Kim Loan Cung Điện, cho nên một mực đều ở nơi này chờ lấy. Ngươi có chuyện gì? Trần Uyên bình tĩnh hỏi. Lão đạo cả gan chờ lệnh, vì tiểu hữu chỉ đường. Hắn lại lần nữa lên tiếng, lời nói rốt cục không mang nữa run rẩy. Rất nhiều năm, trước tại Kim Loan Cung Điện chưa từng thành lập lúc, lão đạo đã từng đi hướng qua thượng thương lĩnh vực, nhìn thấy ầm ầm sóng dậy phong cảnh cùng chúng ta tiên cổ di tộc khác biệt, đó là chân chính thượng đẳng tiên nhân sinh sống địa phương, có phản cổ thượng tiên, cũng có tô di đại tiên. Này các loại cảnh giới tầng thứ đôn đốc thượng thương lĩnh vực hội tụ cổ lão chuyện thừa năm tháng so với chúng ta tiên cổ di tộc còn phải xa xưa hơn, trong đó không thiếu có từ xưa đến nay tuyệt luân tồn tại. Cái này Kim Loan Điện chính là từ một cái tên là Phật Tàng Môn thế lực tạo dựng mà ra, năm đó buông xuống tiên hoàng tộc thượng thương chi thủ chính là Phật Tàng Môn gây nên. Lời nói này rơi xuống, Trần Uyên hai mắt không khỏi chậm rãi toát ra lộng lẫy, cái này cũng thì mang ý nghĩa Hoang Thiên Chủ chi nữ, rất có thể ngay tại Phật Tàng Môn bên trong. Đa tạ, thành nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn, hướng về Kim Loan Cung Điện mà đi. Thương Thiên bá tộc thủy tổ nhìn về nơi xa lấy Trần Uyên đám người rời đi, trong lòng có không hiểu tâm tình bay lên. 3 vạn năm trước có Hoang Thiên Chủ giết đến tận Kim Loan Điện, đồ khắp đầy trời tiên Phật cuối cùng dừng bước tại một cái không biết cường giả trước mặt, điên điên khùng khùng rời đi. Hiện nay, Trần Uyên lấy thanh nhãn bạch long mà đi, đồng dạng muốn buông xuống Kim Loan Cung Điện, nhưng chính là không biết. Hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Theo Trần Uyên sau khi rời đi, tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng, khắp nơi tiên cổ di tộc lĩnh vực dâng lên một trận phong bạo, tất cả trước đó từng nghe nói Trần Uyên danh tiếng người, thậm chí gặp qua Trần Uyên cường đại dáng người người ào. Ào nhìn về nơi xa lấy thương không, bọn họ tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng vô pháp cảm giác được, nhưng trong lòng rõ ràng, Trần Uyên tức sắp giáng lâm Kim Loan Cung Điện, lại đi đồ khắp tiên Phật sự tình. Dạng này một màn, chúng mới xa nhìn bầu trời hình ảnh, trên dưới một lòng tâm tình, tại toàn bộ khắp nơi tiên cổ di tộc lĩnh vực không ngừng tràn lan lên diễn. Chu tức tộc bên trong, bà lão đứng tại điêu khắc phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Thần quỷ tộc bên trong, một đạo toàn thân đen như mực khôi ngô bóng người, đồng dạng mở ra hai mắt khoanh chân ngồi tại màu đen trong ao, thì thào mở miệng, có lẽ. ta cái tia thoái vị. Thương Thiên Bá tộc bên trong, Hồng Ma Tiên Tổ cùng Thương Thiên Lăng đứng lặng, thần sắc một mảnh thổn thức cùng cảm thán, bọn họ theo Trần Uyên trong tay sống tiếp được loại này sống sót sao? Tai nạn cảm giác chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể cảm động lay. Cùng lúc đó, ở phía sau Tiên Ma Thánh Giới bên trong, Bồ Đề Tiên Chu sớm đã đến, cổ Tiên Ma khoanh chân ngồi tại cổ lâu chi đỉnh, nhìn qua chìm vào hôn mê Thương Khung, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, nàng đã đúc lại đạo cơ, đồng thời thành công bước vào không kiếp cảnh. Bỗng nhiên quay đầu thời điểm, nàng phát hiện Trần Uyên đã cường đại đến không cần nàng thủ hộ, hiện nay càng là lại muốn tiến một tầng, tại không biết trong lĩnh vực nhấc lên phong bạo khắc họa thuộc về hắn Trần Uyên uy vọng. Người luôn luôn khiến người ngoài ý, cổ Tiên Ma cười tự lẩm bẩm. Tiên Ma Thánh Giới bên trong, tất cả cường giả, thậm chí Thất Quân cùng Tam Lão, cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, ào ào dừng tay lại bên trong sự tình, ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ lưu. Luyến cùng nụ cười, Thánh Tử Điện Hạ chắc chắn là lật tung cái thế giới này nam nhân, tiên chi đỉnh, đế chi cảnh tựa như được một cách dễ dàng. Kim Loan Điện bên ngoài, trong lúc vô hình mang theo một loại không hiểu uy áp như có vô số ánh mắt, vô số đạo suy nghĩ, buông xuống tại đầy dãy dưới bầu trời, đem chọn cái không gian đều hoàn toàn chật ních đồng dạng. Mưa gió muốn tới phong mãn lâu, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, giờ khắc này Kim Loan cung điện tất cả tiên Phật chi chúng, bỗng nhiên mở ra hai mắt có một loại quỷ dị kinh dị hàn ý theo tâm thần bên trong thấu thể mà ra. Tại sao lại có run sợ cảm giác, có tên tiên Phật đi ra thuộc về mình đại điện nhìn về phía phương xa Thương Khung, dựng tóc gáy cảm giác càng thêm nồng đậm. Kim Loan điện phía sau, Kim Loan cũng đồng dạng mở ra hai mắt không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy lúc nhìn Thượng Thương Khô Vực liếc một chút như quả không ngoài dự liệu, Phật tàng môn nội tình tiên Phật kim sắc đã nhanh muốn đã tới. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Kim Loan cung điện bỗng nhiên chấn động, hắn trên quảng trường không người có thể dung chuyển định hải thần châm, bắt đầu dâng lên vô thượng tiên đạo tôn uy. Nó đang run sợ, nó đang run rẩy, giống như là hưng phấn, giống như là nghênh đón. Dạn nứt lại lần nữa hướng về toàn bộ Kim Loan cung điện bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đông đảo tiên Phật đại điện lại lần nữa xuất hiện vết nứt cùng đổ sụp xu thế. Cách chương,